Long Đồ Binh Vương, chương 11, Vung Tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận quyền anh thứ ba bắt đầu. Dương Thiên nói, tiếp tục đặt bên đỏ. Ông lão Giang Nguyên Sơn trực tiếp vung tay ra một chiều. Không thể không nói, số tiền cược này không tính lớn nhất, nhưng cũng không nhỏ. Buổi đấu trôi qua một nửa, đã tới những trận khó phân thắng bại. Hầu hết mọi người đặt cược ngày càng ít, những người đã kiếm được tiền không dám đặt cược nhiều hơn. Những người chưa kiếm được tiền đã không còn vốn để đặt. Kết quả là hành động hào phóng của Giang Nguyên Sơn quả thực đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bao gồm cả người của quyền quán An Đạo, người bình thường thấy Giang Nguyên Sơn cược 1 triệu vào bên đỏ, cho rằng Giang Nguyên Sơn tràn đầy tự tin. Cũng theo đó xuống tiền, có người kêu lên, không bằng lần này chúng ta cược theo ngài Giang đi. Chúng ta tin tưởng ánh mắt của ngài Giang. Ngay sau đó có người hùa theo. Đúng đúng đúng, ha ha, tôi cược 10.000, tôi đặt 50.000, 100.000, theo hướng gió. Tổng giải thưởng của bên đỏ lập tức được nâng lên bởi bạc vàng. Người ta thường nói, không sợ cược nhỏ. Nhưng lại sợ nhiều người cược. Chỉ trong chớp mắt, tổng giải thưởng đã lên tới hơn 10 triệu tiền chip. Là một nhà cái, không có lý do gì mà quyền quán An Đạo không kiếm số tiền này. Phía sau hậu trường, người đứng đầu quyền quán An Đạo nhìn thấy tình hình này, phả ra một vòng khói, cười lạnh một tiếng, phân phó, trận này, bên đỏ nhất định phải thua. Tốt nhất là thua triệt đền. Ha ha, được, An Hiếu ra, tên đàn em gật đầu và nhanh chóng lui ra. 5 phút sau, trận đấu quyền anh bắt đầu. Tất cả mọi người nín thở, ngay cả hành động chớp mắt cũng rút ngắn thời gian, sợ sẽ bỏ qua cảnh tượng đặc sắc nào đó. Bắt đầu, ngay khi tiếng chiêng vang lên, trên đài lập tức xuất hiện 2 người. Bên đỏ là một chàng trai nhỏ nhắn. Bên xanh là một chàng trai trẻ có chiều cao trung bình. Cả hai đều có cơ bắp cân đối, cơ ngực và cơ bụng khỏe mạnh. Ai thua ai thắng rất khó phân biệt. Tuy nhiên, sau khi lên sân khấu, hai người họ lại giao tiếp bằng mắt với nhau. Động tác tinh tế này đã bị Dương Thiên bắt rõ ràng. Lại định gian lận, lần này tôi sẽ cho quyền quán An Đạo lừa đời lấy tiếng này phải bồi thường đến cùng. Dương Thiên nói xong, lặng lẽ nhặt nắp chai Fanta vừa mới uống lên. Keng, tiếng chiêng lại vang lên. Trên đài thi đấu quyền qua cước lại, không ngừng va chạm, âm thanh đánh vào da thịt. Nơi nào năm đấm đi qua đều phát ra tiếng vụt vụt. Trên người tuyển thủ mồ hôi tuôn như mưa. Rõ ràng đã muốn đấu giả, thì tất nhiên ngay từ đầu phải chiến đấu phấn kích một chút. Ngay từ đầu sẽ đánh đến mức khó phân thăng bại, cho nên lúc đầu Dương Thiên không thèm để ý, thời gian trôi qua từng phút. Khoảng 5 phút sau, thể lực của cả hai đã tiêu hao. Thời điểm người xem trên khán đài lo lắng thót tim chính là lúc quyết định thắng bại. Bên xanh tung ra một cú đấm, bên đỏ đầu tiên là chặn lại, sau đó thuận thế tung ra một quyền. Lực của cú đấm này rõ ràng là có kiềm lại. Tuy nhiên, nắp chai Fanta trong tay Dương Thiên lặng yên không một tiếng động bắn ra. Mọi chuyện liền thay đổi. Có, đấu giả, thì cũng không thể giả quá được. Một quyền này, bên đỏ cũng có dùng sức. Thế nhưng khí lực bảo lưu lại 2/3. Căn bản không có ý định thắng, chuyện đề cử. Tổng tài không nhận ra vợ mình. Nhưng mà cả bên đỏ và bên xanh đều không nghĩ tới với cú đấm đấm chỉ có 1/3 khí lực này. Thế mà, bốp, một tiếng đấm bay bên xanh ra ngoài. Cách chương.